Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, cho dù ta chết, nàng cũng phải cả đời đứng ở của ta cho cốt bên người. Xem ta đi luân hồi lộ, Mộ Nhất Huân lạnh lùng nhíu chặt khởi mi, làm một cái thủ ước nhân. Nàng cho dù giống như Quan Hy là đặc thù, nhưng là cảm tình cũng cực đạm ni hơn nữa này cực đạm cảm tình. Đều cho thực đáng tiếu. Nàng không nên giống như bây giờ trên mặt lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện có thể xưng là biểu. Tình nhíu mày, đụng tới khi không thua. Nàng hôm nay đã muốn nhíu rất nhiều lần mày. Mộ Nhất Huân nâng lên thủ, lạnh lùng vừa ngoan tuyệt quăng khi không thua một cái tát. Câm miệng, thao, ngươi lại đánh, khi không thua quả thực yếu giơ chân. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, nói, lão Tiêu, mau báo thù cho ta. Ngươi cũng đánh thực đáng tiếu, đánh nàng thiếu chủ, mẹ nó xem nàng đau lòng không đau lòng, Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy, rõ ràng là thực khẩn trương thế cục, làm cho khi không thua này ngốc bức làm rối rảo có chút loạn. Thực đáng tiêu khinh cười ra tiếng, Tiêu Cửu Diêm mi tâm ninh thành một cái làm cho người ta sợ hãi, xuyên tự. Toàn thân tản ra đáng sợ hơi thở, thực thiếu chủ, ngươi cười cái gì? Ta đang cười các ngươi thật sự là buồn cười, thực đáng tiêu cổ bị đau đề. Hắn không chút để ý nói, các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Tiêu Cửu gia, ngươi cảm thấy chế trụ ta thế cục cho dù xoay ngược lại. Tiêu Cửu gia trầm giọng nói, thực thiếu chủ mệnh, so với chúng ta vài cái thêm đứng lên, trọng yếu hơn không phải sao? Thật đúng là nhận được Cửu gia để mắt, Tiêu Cửu gia. Ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, các ngươi cũng đều cho ta chôn cùng, thì cũng phải hồi thực ra bổn ra, ngươi hiểu chưa? Thực đáng tiêu nhẹ giọng nói, mạng của ta căn bản không trọng yếu. Tiêu Cửu gia, ngươi có thể động thủ, không có vấn đề gì, hắn ngữ khí càng phát ra mềm nhẹ. Ôn nhu nhìn Quan Hy, ta chính là đã chết, nàng cũng phải này cả đời đứng ở ta cho cốt bên người. Xem ta đi luân hồi lộ thao, khi không thua nghe được cả người nổi lên nổi da gà. Ngươi nhà nên không phải cái biến thái đi. Thực đáng tiêu chạm lam đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Tà mị ôn nhu hỏi nói. Hy, cho dù ta chết, ngươi cũng sẽ vẫn cùng của ta. Phải không? Quan Hy hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Thực đáng tiêu ánh mắt ở trên mặt hắn. Kia ánh mắt huyền như thực chất. Đâm vào của nàng mặt sinh đau, quyền quyền ngón tay, Quan Hy nghe được chính mình thanh âm thực bình tĩnh nói. Là, ta nếu đáp ứng rồi, sẽ không hội nuốt lời, thực đáng tiêu vi cười rộ lên. Tiêu Cửu gia con ngươi đen đỏ lên nhìn Quan Hy, thái thái, ngươi đang nói cái gì, Tiêu Cửu gia, Quan Hy đánh gãy Tiêu Cửu Diêm. Nàng đem tầm mắt theo thực đáng tiêu chuyển qua hắn phía sau Tiêu Cửu Diêm trên người. Này lão nam nhân đại khái là mất máu quá nhiều đi. Vốn cũng đã thiên bạch màu da hiện tại đã muốn tiếp cận tái nhợt. Rộng lớn cái trán, cao thẳng mũi, thân rất mỏng, đôi tối đen sâu thẳm. Ngũ quan là cái loại này làm cho người ta kinh diễm hảo xê monster một đại nam nhân. Sinh như vậy tinh xảo đẹp mặt làm cái gì? Quan Hy tưởng, nếu này lão nam nhân không phải bộ dạng tốt như vậy xem. Nàng cũng sẽ không gặp một lần yêu một lần a, quả thực chính là phạm quy. Cho nên kỳ thật nghĩ như vậy đứng lên, nàng cũng chỉ là thích hắn mặt mà thôi. Cho dù kế tiếp, cả đời không thấy hắn, cũng là không có vấn đề gì. Quan Hy, không có vấn đề gì. Quan Hy nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm mặt, nàng trống rỗng đáy mắt dần dần có thần thái. Nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm mặt, hốc mắt càng phát ra hồng. Tiêu Cửu Diêm, ngươi bả đao thu đi, thả thực đáng tiêu. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trầm xuống. Nói, thái thái, ngươi đang nói cái gì? Thả hắn đi. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, khóe môi xả ra một chút cứng ngắc tươi cười. Ngươi giết hắn, hôm nay ngươi cùng Duyệt Duyệt bọn họ đều chết ở chỗ này. Thực đáng tiêu hắn nói là còn thật sự, hắn đối chính hắn mệnh. Không sao cả thái thái, Tiêu Cửu Diêm còn muốn nói cái gì? Hết chương.